Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 189, chương 166, lại giết thứ 6 hình thái. Tuyệt đối lực lượng, bất quá, Lâm Phong cùng dơ lơ cái này một lần mới. Chỉ có, tham khảo hoàn chỉnh 1 giờ. Thiên khung bên trên, thì có động tĩnh, lại một cái thứ 6 hình thái hắc ám sinh vật tập kích. Hơn nữa, cái này một cái hắc ám sinh vật, rõ ràng là một cái thứ 6 hình thái trung cấp hắc ám sinh vật. Cái gia hỏa này, đã là bị dơ lơ hấp dẫn tới, cũng là bị tinh quang hấp dẫn tới. Cái gia hỏa này cùng Moguni Kanan không cùng một dạng là. Cái gia hỏa này rõ ràng là một cái chiến đấu cuồng ma. Năng lực của nó rất đơn giản. Đó chính là, vô địch thân thể. Thân thể của nó quá cường đại. Hình thể cũng là cự đại. Chỉ là thân thể trưởng, đều vượt qua 1000 km. Đặt ở địa cầu, cái này nghiễm nhiên là một cái hành tinh cấp quái vật lớn. Khổng lồ như vậy thân thể. Người này tốc độ rồi lại mau thần kỳ. Lực phòng ngự cũng mạnh đến nổi đáng sợ. Thân thể bên ngoài, có 100 km độ dày sắc ngoài. Hơn nữa, những thứ này sắc ngoài, so với sắt thép đều không biết cứng rắn gấp bao nhiêu lần. Không chỉ có sở hữu vô địch mật độ, càng là sở hữu đáng sợ sức bền. Như vậy sắc ngoài là rất đáng sợ. Không nói cái khác, chính là 100 km dày phổ thông nham thạch. Người nghĩ nổ nát, cũng không dễ dàng như vậy. 100 km nham thạch, cầm 1 triệu viên đầu đạn hạt nhân đi oanh, đều căn bản oanh bất động. Người này sắc ngoài, so với thông thường nham thạch, không biết cứng rắn gấp bao nhiêu lần. Khổng lồ như vậy hắc ám sinh vật, hoàn toàn là một cái cứng rắn vướng mắc. Hơn nữa, nó lực lượng, đã cường đại đến một mức. Bình thường không gian chi lực, cũng rất khó vây khốn nó. Bởi vì, này gia hỏa quá lớn, lực lượng lại mạnh đến nổi đáng sợ, có thể nói có thể lấy lực vượt 10.000 pháp, không nói cái khác cái gia hỏa này hướng về phía một cái tinh cầu va chạm, đã đủ đem một cái tinh cầu đụng bể, diệt thế là nửa phút chuyện, phải biết rằng, địa cầu bên trên, 65 triệu năm trước, tiêu diệt khủng long viên kia tiểu hành tinh, đường kính cũng liền vài chục cây em mà thôi. Cái gia hỏa này vừa xuất hiện, đã bị tinh linh nhóm vây công. Chỉ là, cho dù là tinh linh nhóm công kích, rơi vào trên người của nó, đối với hắn mà nói, cũng là chẳng giải quyết được vấn đề. Mắt thấy cái gia hỏa này xuất hiện, Lâm Phong kết thúc cùng dơ lơ tham thảo. Tuy là đã vừa mới tham khảo một lần, thế nhưng, bị cái gia hỏa này cắt đứt, Lâm Phong vẫn là rất khó chịu. Lập tức, đại lượng ngôi sao bị Lâm Phong điều tập qua đây. Không gian tinh đầu tiên là chế tạo lồng giam không gian. Đem cái gia hỏa này hoàn toàn cầm cố lại. Sau đó, tất cả ngôi sao cùng nhau đối với cái gia hỏa này tiến hành rồi cuồng oanh lạm tạc. Người này lực lượng xác thực đáng sợ. Nếu như là cấp 10 không gian tinh, rất khó trói buộc chặt nó. Bất quá, cấp 11 không gian tinh. Vây khốn cái gia hỏa này không có lớn đặc biệt vấn đề. Cấp 11 không gian tinh phát ra lồng giam không gian. Đem cái gia hỏa này hoàn toàn vây khốn. Cái gia hỏa này nhất thời liền có chút chạy không thoát. Ngay sau đó, lôi đình tinh, hỏa diễm tinh công kích. Không ngừng hướng cái gia hỏa này trên người bắt chuyện. Cái gia hỏa này cũng là phá lệ cường lực. Đối cứng lấy mấy vì sao công kích. Không ngừng tả xung hữu đột. Nỗ lực phá tan lồng giam không gian. Nó lực lượng cũng thật đáng sợ. Ngược lại bị nó xông phá từng tầng một không gian. Thế nhưng, không gian tinh còn chế tạo càng nhiều hơn không gian. Một tầng lại một tầng. Nó xung quanh, đã sớm tồn tại không biết bao nhiêu lớp không gian. Cái gia hỏa này phá tan một tầng. Không gian tinh lập tức chế tạo một tầng. Thậm chí ngẫu nhiên vẫn có thể chế tạo 2-3 tầng. Trực tiếp để cái gia hỏa này thúc thủ vô sách, dù cho lấy lực vượt 10.000 pháp, kỳ thực, cũng chỉ là sức mạnh to lớn đến, tiếp xúc đến quy tắc, quy luật cấp độ mà thôi lực lượng không tiếp xúc đến quy tắc cấp độ. Lớn hơn nữa lực lượng, thì có ích lợi gì? Cuộc chiến đấu này, biến thành một hồi tránh tông tiêu hao chiến, người này phòng ngự thật là đáng sợ. Cho dù là Lâm Phong, cũng chỉ có thể trước đánh tan nó xác ngoài, mới có thể công kích được nó. Mà cái này gia hỏa cũng là đỉnh lấy công kích, không ngừng phá tan từng tầng một không gian. Ngẫu nhiên, nó còn có thể bạo phát một lớp, đột nhiên phá vỡ trăm nghìn tầng không gian. Thậm chí có một lần, cái gia hỏa này một lớp bạo phát sau đó, ước chừng phá vỡ hơn một vạn lớp không gian. Nó nhiều hơn nữa đánh vỡ mấy ngàn tầng, là có thể một lần hành động phá vây rồi. Chỉ bất quá, tùy ý nó đánh vỡ được nhiều hơn nữa, cũng đừng nghĩ phá tan không gian tinh phong tỏa. Chỉ cần không gian tinh chế tạo không gian theo kịp, cái gia hỏa này lại không được. Nó bạo phát một lớp sau đó, dưới một lần bạo phát, cũng muốn một ít thời gian. Những thời giờ này, đã đủ không gian tinh chế tạo càng nhiều hơn không gian đi ra bù đắp bên trên tổn thất. Tại dạng này không ngừng tiêu hao bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh. Cuộc chiến đấu này, đánh mấy tháng phía sau, vẫn còn. Trong lúc này, lại có đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật lao tới, nỗ lực vây công Lâm Phong, nhưng rất nhanh thì bị Dơ Lơ giải quyết rồi. Hoa, Dơ Lơ lên tới thứ 6 hình thái phía sau, cũng biến thành rất là cường lực. Bình thường đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật căn bản không phải là đối thủ của nàng. Nàng bây giờ, ba con mắt, đều có các năng lực. Chí huyễn chi nhãn có thể cho hắc ám sinh vật trong nháy mắt rơi vào dại ra. Hủy diệt chi nhãn lại là chủ yếu DPS. Chân thực chi nhãn, thì có thể thấy rõ địch người thủ đoạn, chứng kiến người khác nắm giữ lực lượng, thậm chí có thể chứng kiến địch nhân nhược điểm. Cái này ba con mắt phối hợp lại, làm cho Dơ Lơ thực lực, cũng biến thành phá lệ cường hãn. Nàng bây giờ, cũng đã trở thành Lâm Phong tốt giúp đỡ, vẫn có thể giải quyết Lâm Phong phương diện nào đó nhu cầu. Ân, Lâm Phong nhu cầu vẫn là rất mạnh, dù sao thân thể hắn biến đến mạnh mẽ như vậy, giống như Sắc Vi các nàng. Tuy là bị Lâm Phong từng cường hóa thân thể, nhưng cuối cùng nghèo cũng không qua nổi thời gian quá dài dằn vặt. Dơ Lơ cũng không giống nhau. Lâm Phong có thể tùy tiện dằn vặt nàng. Hơn nữa, Dơ Lơ cũng sẽ không phản đối Lâm Phong dằn vặt. Chiến đấu tiếp tục đánh tới. Lại đánh mấy tháng phía sau. Cuộc chiến đấu này, ở bên trong thế giới hắc ám, đánh liền ước chừng một năm thời gian. Một năm này, Lâm Phong ngoại trừ đối phó cái gia hỏa này bên ngoài, cũng đang không ngừng khai thác lấy thế giới mới, không ngừng thắp sáng một cái lại một cái thế giới. Mà ở đánh một năm sau, cái kia thứ 6 hình thái trung cấp hắc ám sinh vật rốt cuộc không đỡ nổi. Cho dù là nó cái kia dày đến 100 km xác ngoài, đang bị duy trì liên tục không ngừng đánh một năm sau, cũng đã bị đánh không dư thừa cái gì. Rốt cuộc, nửa tháng sau, cái này cứng rắn đến xuất kỳ hắc ám sinh vật được giải quyết. Giải quyết sau đó, cái này hắc ám sinh vật trái tim đã bị hiến tế đi lên. Một hiến tế đi lên, Lâm Phong liền thu được một loại cùng lực lượng có liên quan siêu năng, tuyệt đối lực lượng. Cái này dạng, hắn thì có lưỡng chủng tuyệt đối siêu năng, tuyệt đối phòng ngự cùng tuyệt đối lực lượng. Đồ đằng chi lực cũng chuyển hóa thành tuyệt đối lực lượng, trực tiếp liền xông lên 14 giai. Tuyệt đối phòng ngự đồng dạng xông lên 14 giai. Cái này dạng, Lâm Phong liền ủng ước chừng 4 loại 14 giai siêu năng công phu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.